Bất Hủ Thần Vương, chương 780, Trảm Thu Lôi Đoạt Kỳ Thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ô không o cân vất tật bai. Sun Thu Lôi cũng không phát hiện cái vị này Lưu Kim Khôi Lỗi cùng với khác 6 cái đại đạo cấp bậc khôi lỗi có gì bất đồng. Cho nên trực tiếp cử động đao đánh xuống. Đinh, chuôi này chiến đao cơ hồ có thể lực bổ chư thiên. Nhưng một đao kia xuống dưới, cái kia Lưu Kim Khôi Lỗi vậy mà không chút sứt mẻ. Hơn nữa, Lưu Kim Khôi Lỗi thậm chí còn đem cây chiến đao này dùng hai tay tạp trụ, lại để cho Thu Lôi không thể động đậy. Trong nháy mắt này, Thu Lôi rốt cục thay đổi sắc mặt, nhậm thương khung khắp nơi lộ ra quỷ dị, mà ngay cả cái vị này Khôi Lỗi cũng như thế. Hẳn là chính mình Bách Tử Thần Công diễn biến thần đạo, đều không kịp nổi một cái đại đạo hậu kỳ thanh thiếu niên. Không, tuyệt không có khả năng này. Thu Lôi một tiếng quát lớn, trong tay vô tận thần lực liều chết hướng chiến trong đao quán chú. Cường đại thần lực giống như là cháo nước bình thường đánh úp lại, đem chiến đao toàn bộ bao trùm. Chảm, thần đạo cấp bậc Lưu Kim Khôi Lỗi trực tiếp bị chém vi hai, hóa thành một bãi chất lỏng. Chỉ là Thu Lôi chưa tới kịp cao hứng, Lưu Kim Khôi Lỗi rồi lại lần nữa hợp hai làm một, tổ hợp như lúc ban đầu hướng hắn đánh tới, hung mãnh trạng thái không chút nào giảm. Rầm rầm rầm, theo nhậm thương khung thần thức khống chế, thần đạo cấp bậc Lưu Kim Khôi Lỗi giống như hổ điên đối với Thu Lôi cạn tào giáo máng. Bởi vì là chính cống thần đạo cấp bậc, cho nên Lưu Kim Khôi Lỗi thần lực cũng vô cùng vô tận. Sở hữu tất cả gia chiêu đều là nhậm thương khung tự mình thi triển đồng dạng, trôi chảy mà lại không có dừng lại. Cường đại thần thức, phối hợp cái này Lưu Kim Khôi Lỗi thần đạo thần lực cùng thân hình, đây hết thảy lại để cho nhậm thương khung cao khống bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Thu Lôi càng phát ra cảm giác thế cục rất khó khống chế. Trước mặt cái này kim loại đại gia hỏa, đánh không nát giết không chết, quả thực khó đối phó. Không chỉ như thế, người căn bản không cách nào bỏ qua cái này kim loại đại gia hỏa lực công kích. Nếu như không cẩn thận bị nện trong thoáng một phát, chỉ sợ ngũ tạng lục phủ đều muốn lệch vị trí. Trải qua giao phong, Thu Lôi đã thăm dò ra, trước mặt cái vị này Khôi Lỗi, tối thiểu cũng là thần đạo cấp bậc. Tại Thu Lôi trong lòng có cái sâu sắc nghi vấn, nhậm thương khung đến cùng đã nhận được cái dạng gì đại phúc duyên. Nếu không bản thân tu vị cường hãn, vậy mà cao tung Khôi Lỗi đều là thần đạo thủ bút. Cho tới giờ khắc này, Thu Lôi mới thực sự chút ít hối hận cùng nhậm thương khung là địch. Đi cho tới hôm nay một bước này, cơ hồ là thân thủ của hắn từng bước một cho mình đào phần mộ, nhảy xuống. Ngay tại Thu Lôi trong khi đang suy nghĩ, cảm giác được ngực vị trí truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. Lưu Kim Khôi Lỗi một cái thiết quyền trực tiếp nện ở Thu Lôi ngực, vô cùng thần lực thiếu chút nữa đem Thu Lôi ngũ tạng lục phủ cho chấn vỡ. Vù, nhậm thương khung thân ảnh giống như quỷ mị bình thường xuất hiện. Trong tay Thiên La Thần kiếm trực tiếp một cái khoa trương hoành luôn. Động tác gọn gàng, không có bất kỳ một tia dư thừa. Phốc, Thu Lôi đầu trực tiếp bị tiêu diệt. Cao lớn thân hình thẳng tắp đứng thẳng, cơ hồ chưa kịp ngã xuống, nhậm thương khung trực tiếp đem Thu Lôi đầu trực tiếp đập nát, không để cho hắn đón thêm hồi trở lại kéo dài tánh mạng cơ hội. Đến tận đây, nhậm thương khung đã chém liên tục 3 người, Thu Lôi nhất mạch tổ tôn 3 người, Thu Lôi phụ tử cũng là năm đó diệt mạch thảm án đầu sỏ gây nên. Hắc sắc tóc dài xõa vai, nhậm thương khung phảng phất một rơi dụng nhân gian thần chi. Kiên nghị trên khuôn mặt xương lạnh dần dần hóa đi. Thu Lôi vừa chết, cũng đại biểu hắn báo thù tiến hành hoàn mỹ kết thúc. Nhậm thương khung dùng chính mình thực tế hành động, làm cho ở đây tất cả mọi người thuyết phục ai cũng sẽ không ngốc đến vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình thay Thu Lôi tổ tôn 3 người lấy cái thuyết pháp. Tại thực lực cường đại trước mặt, chỉ có thần phục. Nói sau, Thu Lôi xưa nay ngang ngược, cũng không có gì ân tình lại để cho bọn hắn đi bốc lên loại này hiểm. Thu Thiên Minh nhưng lại mí mắt nhảy dựng, nhớ ra cái gì đó giống như mà lớn tiếng kêu lên. Thương Khung tông chủ, coi chừng. Oanh, Thu Lôi hạ một nửa thân thể bỗng nhiên nhảy lên ra một đạo hủy diệt tính thần quang. Lập tức liền đem bốn phía thôn phệ thành hư không đại động. Đây là bách tử thần công chỗ đáng sợ. Nếu là bản thể đã chết, sẽ tại tối trung bộc phát ra trong cơ thể tích xúc thần đạo hủy diệt chi lực. Cái này cổ hủy diệt chi lực, cơ hồ cùng cấp thần đạo một kích, lại là thừa lúc người không sẵn sàng thời điểm phát ra. Nếu là một cái phản ứng trễ, chỉ sợ cũng sẽ bị tại chỗ thôn phệ hủy diệt. Cường hành kéo xuống chôn cùng, Nhậm Thương Khung tới gần cái này hủy diệt thần lực vị trí trung tâm. Muốn kịp thời triệt thoái, phía sau đã không có dư thừa thời gian. Cũng may cái kia thần đạo khôi lỗi cũng không thu hồi. Trực tiếp hóa thành một diện bích trướng, đem Nhậm Thương Khung bao bọc trong đó. Dù vậy, bị hủy diệt thần lực chấn động, Nhậm Thương Khung vẫn bị trực tiếp đánh bay. Mọi người thật không ngờ Thu Lôi trưởng lão chết mà không cương. Sắp chết một kích uy lực vậy mà lớn như vậy. Đã sớm tàn phá không chịu nổi lôi đài trực tiếp bị nện xuyên ra một cái hố to. Sâu không thấy đáy. Nhậm Thương Khung sinh tử không biết. Thương Khung ta, Thu thì cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp bổ nhào vào cái rãnh to kia biên giới. Nhiều tiếng kêu to. Lão đại, Tiểu Bạch quát to một tiếng. Lập tức hóa thành một đạo kim quang bay xuống. Tự liền ra chủ Thu Thiên Minh cũng đi vào cái kia hố to trước mặt. Thi triển ra cường đại thần niệm tiến hành thăm dò. Ý đồ tìm ra Nhậm Thương Khung sinh cơ nếu như Nhậm Thương Khung chết ở Thu Thị nhất tộc. Đây tuyệt đối là chàng tai nạn. Trách nhiệm này hắn lưng đeo không dậy nổi. Vẻ mặt của mọi người đều hết sức phức tạp. Xích Kỳ nhất mạch hy vọng Thu Lôi trưởng lão chết có ý nghĩa. Tối thiểu kéo lên Nhậm Thương Khung đệm lưng, mà mặt khác kỳ chủ nhưng lại đều có tâm tư. Thu Lôi chết lại để cho bọn hắn giảm bớt không ít áp lực. Nhưng Nhậm Thương Khung nếu chết mất lời mà nói, Thu ra một hồi đại loạn không thể tránh né. Cũng không lâu lắm, bỗng nhiên một cái kim loại bàn tay lớn bắt được hố to biên giới. Thoáng mượn lực, lưu kim khôi lỗi liền từ trong hầm bò lên đi lên. Mà Nhậm Thương Khung đi theo nhảy ra vũng hố ra. Toàn thân một điểm vết thương đều không có. Thương Khung, người có thể hù chết mẹ rồi. Thu Thị bắt lấy tay của con trai cánh tay. Bên trên xem đã xem. Sợ có cái gì thương thế. Mẫu thân, Hải Nhi không có việc gì. Nhậm Thương Khung cười nói. Hải Nhi thay ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu bọn hắn báo thù rồi. Ân, mẫu thân đều nhìn thấy. Đều nhìn thấy, Thu Thị cười ra nước mắt. Nếu là ngươi ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu dưới suối vàng có biết. Cũng có thể mỉm cười nhắm mắt. Nhậm Thương Khung nhẹ gật đầu. Sau đó quay đầu hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Cái này ánh mắt, tựa hồ có thể phân biệt rõ vô căn cứ. Đem người nội tâm đều xuyên thủng. Tất cả mọi người tại Nhậm Thương Khung cái này ánh mắt lợi hại xuống. Cũng không dám ngẩng đầu tới đối mặt. Thậm chí nội tâm có loại muốn quỳ bái xúc động. Bổn tông chủ chém giết Thu Lôi tổ tôn ba người. Chính là vì mấy chục năm trước lưỡng mạch ân oán làm kết thúc. Nếu có ai không phục, đại có thể trước tới tìm ta lấy thuyết pháp. Bổn tông chủ tùy thời phụng bồi. Bất hủ để áp khí tất cả mọi người cơ hồ không ngẩng đầu được lên. Không có người quỳ xuống đã tính toán là chuyện tốt rồi. Ở đâu còn có dũng khí đi phản bác Nhậm Thương Khung mà nói. Thu Thiên Minh hợp thời xuất hiện. Thu Lôi tổ tôn ba người đi ngược lại. Đi cho tới hôm nay tình trạng này. Hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Thương Khung tông chủ thần uy. Thầy Thu Thị nhất tộc trừ loại độc này lưu. Chúng ta sao lại. Há có thể có ý kiến gì. Ân. Thu gia chủ. Thu Lôi tại vị nhiều năm. Lại cưỡng ép trưởng lão hội vi hắn xích kỳ mưu tư. Thậm chí khắp nơi cản tay vị trí gia chủ. Tiếp tục như vậy, đối với Thu Thị nhất tộc phát triển cực kỳ bất lợi. Nhậm Thương Khung trầm ngâm liên tục nói. Không bằng như vậy đi. Từ nay về sau, do Thu gia chủ đến thống lĩnh trưởng lão hội. Hủy bỏ bên trên bốn bộ kỳ cùng hạ bốn bộ kỳ đẳng cấp phân chia. Chư kỳ công bình cạnh tranh. Kể từ đó, Thu Thị nhất tộc mới có thể chính thức đoàn kết nhất trí. Ta bổn ý tựu là giết Thu Lôi. cho nên sẽ không giận lây sang Xích Kỳ những người khác. Xích Kỳ cái này nhất mạch như trước giữ lại. Ta Đại Thiên Các nhất mạch cùng Thu Thị nhất tộc kết minh sự tình. Thu gia chủ đã cơ bản đồng ý rồi. Như thế điều kiện cho phép, ta Đại Thiên Các linh nhưỡng cũng không sẽ cự tuyệt Thu Thị nhất tộc đấy. Nhậm Thương không biết đạo ân uy cũng thi, cho nên không nhiều về sau. Lại cho can, nếu như có thể cùng Đại Thiên Các kết minh, chúng ta tựu không nên biến thành heo chó y hệt nô dịch rồi. Nhậm Thương khung tông chủ thần uy, vừa rồi chúng ta đều cảm động lây. Nếu là có thể cùng Đại Thiên Các kết minh, đối kháng Đông Hoàng cũng không phải là thần thoại. Có thể hưởng thụ làm phép linh nhưỡng phúc địa. Chúng ta còn có gì đòi hỏi đâu này. Theo Thu Lôi tổ tôn ba người bị trảm trong lúc khiếp sợ đi ra về sau. Tất cả mọi người tâm tư đều lung lay. Mà bắt đầu, vốn Thu Lôi phụ tử bạo ngược, tự lại để cho mặt khác chư kỳ rất có phê bình kín đáo. Mà khi năm không ít người đối với Thu Chính Đức một cửa bị diệt một án cảm giác sâu sắc bất bình. Rất sợ có ý hướng một loại này vận mệnh sẽ rơi xuống nhà mình trên đầu. Hôm nay, Thu Lôi tổ tôn ba người bị trảm, coi như là sốc hết lên áp lên đỉnh đầu một tòa núi lớn. Thu Thiên Minh nội tâm cuồng hỉ, Nhậm Thương khung theo như lời nói như vậy. Chẳng khác gì là hắn Thu Thiên Minh một người độc trưởng toàn tộc A Hát. Khó trách Nhậm Thương khung trước khi theo như lời, chém dụng Thu Lôi được ích lớn nhất chính là gia chủ. Này kết quả đến xem. Nhậm Thương khung hôm qua gì nói cũng không phải là nói ngoa. Thương khung tông chủ thần công cái thế. Độc nhất vô nhị, Thu Thiên Minh lên tiếng nói. Bạch Kỳ nhất mạch, tất nhiên sẽ bởi vì Thương khung tông chủ mà phát triển lớn mạnh. Đi về hướng cường thịnh, Bạch Kỳ kỳ chủ Thu Nguyên không cũng nội tâm cuồng hỉ. Bạch Kỳ nhất mạch bởi vì Nhậm Thương khung, sau định có thể nhất phi trùng thiên. Thế không thể đỡ. Nếu như Bạch Kỳ nhất mạch có thể bởi vì mà đi về hướng phồn vinh. Ta muốn ngoại tổ phụ bọn hắn dưới suối vàng có biết. Cũng sẽ cảm thấy vui mừng đấy. Nhậm Thương khung nhẹ gật đầu. Dứt lời. Nhậm Thương khung đem Bạch Kỳ nhất mạch cờ xí rút ra. Sau đó chậm rãi đi đến lôi đài một bên. Cắm vào chuyên trúc kỳ chủ. Lỗ Khảm. Quay đầu nói với mọi người nói. Hiện tại. Bạch Kỳ nhất mạch tiến vào thủ lôi giai đoạn, nếu là có bất luận cái gì muốn khiêu chiến đấy. Đại có thể đến thử một lần, mặt khác sáu kỳ kỳ chủ nguyên một đám mặt sắc xấu hổ. Nhậm Thương khung một người đối mặt Xích Kỳ nhất mạch đều đại hoạch toàn thắng còn chém kỳ chủ tổ tôn ba người. Bọn hắn những thực lực này hơi yếu tiến lên khiêu chiến. Chẳng phải là tự tìm phiền phức sao? Liên tiếp hỏi thăm ba lượt về sau. Không người trả lời, Thu Thiên Minh cười tuyên bố. Ở đây, bổn gia chủ tuyên bố Bạch Bộ Kỳ. Trở thành lần này cướp cờ cuộc chiến quán quân. Căn cứ quy củ, bọn hắn đem hữu cơ sẽ tiến vào võ tháp sông cửa. Căn cứ tổ tiên định ra quy củ. Vô luận là ai xâm nhập võ tháp tầng thứ 9, đều có thể mang đi bên trong bảo tàng. Thu Thiên Minh mỉm cười nhìn Nhậm Thương khung liếc. Thương khung tông chủ. Có lẽ ngươi có thể cho chúng ta mang đến trước nay chưa có kinh hỉ. Sáng lập thần thoại, bổn gia chủ chúc ngươi kỳ khai đắc thắng. Thắng ngay từ trận đầu. Nhậm Thương khung gật gật đầu. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Trực tiếp dẫn đầu Bạch Kỳ tất cả mọi người đi tới võ tháp trước mặt. Trên thực tế, Nhậm Thương khung bản thân cũng đúng cái này võ tháp tầng thứ 9 tràn ngập tò mò. Cho nên muốn tìm tòi đến tột cùng. Ầm ầm, đóng chặt võ tháp đại môn chậm chạp mở ra, lối vào một mảnh u ám, chảy ra thần bí khí tức, cách trương.